Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 170, cô không phải thích như vậy sao? 10. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stuki, từ khi Hạ Quý Thần không báo trước mà xuất hiện ở Duyệt Viên. Đến giờ, rồi làm tất cả những chuyện này, quý ức trước sau vẫn không rõ chính mình chọc tới hắn lúc nào. Lúc cô nghe thấy hắn khinh miệt chất vấn, ánh mắt của cô nhìn Hạ Quý Thần lập tức trở nên có chút mờ mịt. Cô thích như vậy, cô thích như thế nào cơ? Đôi mắt đen nhánh của cô mở to, con ngươi long lanh, biểu tình khó hiểu của cô khiến cả người thoạt nhìn có chút vô tội. Vô tội, hai chữ này vừa mới hiện lên trong lòng Hạ Quý Thần. Khóe môi hắn liền hiện lên một nụ cười lạnh, hắn nguyện ý tin tưởng cô vô tội. Nhưng những video đó thì sao? Trên người cô còn có dấu hôn. Cô biết rõ Lâm Trình X có mưu đồ bất chính với mình mà còn ở cùng với ông ta. Cô làm ra đủ loại hành vi như thế thì làm sao mà hắn tin tưởng được là cô vô tội? Đầu ngón tay của Hạ Quý Thần nắm cầm quý ức, hắn nhịn không được hơi tăng thêm sức, tiếp tục mở miệng, ngữ khí so với vừa nãy càng thêm lạnh lẽo. Lời nói ra khỏi miệng cũng đả thương người đến khắc nghiệt. Như thế nào, cô có thể giống như hầu gái trong quán bar, bồi Lâm Trình ít uống rượu, cùng ông ta ở chung một phòng, lại không thể bị tôi chạm vào hai cái, là cảm thấy tôi không bằng Lâm Trình ít, Tam Thiên Si, ngừng quay, không thể cho cô vai diễn, cho nên hiện tại cô liền hận không thể bò lên trên giường của Lâm Trình ít. Cầu ông ta cho cô một vai diễn mới. Hầu gái quán bar, bò lên trên giường của Lâm Trình X, quý ức bị lời nói tàn nhẫn của Hạ Quý Thần đả thương. Khiến mắt cắt không còn giọt máu, ánh mắt cô nhìn Hạ Quý Thần nổi lên một trận kinh ngạc. Sau đó liền không dám tin tưởng vào tai của mình, cô không phải chưa từng lĩnh giáo sự độc miệng của Hạ Quý Thần. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn thế mà lại dùng mấy từ ngữ như vậy để hình dung cô. Qua một hồi lâu, quý ức mới hoàn toàn minh bạch đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đêm nay Hạ Quý Thần vừa lúc có mặt ở Duyệt Viên. Là do có người báo cáo với hắn. Hắn đại khái biết cô ở bữa tiệc cùng Lâm Trình X bồi người khác uống rượu. Cũng biết cô say khướt cùng Lâm Trình X đơn độc đi phòng nghỉ. Cho nên, đây là hắn hiểu lầm. Nghĩ rằng cô bởi vì Tam Thiên Si xuất hiện vấn đề liền ôm chặt đùi của Lâm Trình X. Muốn có một chân trong bụi đất, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ cũng không hỏi cô lấy một câu. Liền một mực chắc chắn cô là cái loại vì tài tiền hư vinh mà bán rẻ thân thể. Khóe môi của quý ức theo bản năng căng thẳng, đáy mắt rõ ràng lóe lên sự bi thương. Cô giật giật khóe môi. Muốn nói với Hạ Quý Thần, cô sở dĩ sẽ xuất hiện ở đó là vì hắn, nhưng lời vừa đến miệng, trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên sự kiện 4 năm trước. Lúc cô biết lần đầu tiên của mình là dành cho hắn, cô chấn động cùng sợ hãi, nhưng hắn thì sao, câu đầu tiên hắn nói lại không phải, thực xin lỗi, cũng không phải, thực xin lỗi, đêm đó uống quá nhiều nên phạm phải sai lầm như vậy. Mà là, ra giá đi, cho nên mặc kệ là nhiều năm trước hay là nhiều năm sau. Ở tận trong đáy lòng hắn, cô đã là loại phụ nữ không sạch sẽ. Mà cô thì sao, vừa rồi còn định giải thích với hắn. Cách chương.